Thời không hỗn loạn, chương 56, thật biến thành Tây Gu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may con rồng băng đã dầu hết đèn tắt, cũng đã nằm vào biên giới sắp chết nên để y nhặt được tiện nghi, một phát vào đầu chết luôn chứ không thì hắn khả năng sẽ lạnh thấu, chỉ là một đòn bản năng phản kích đã khiến hắn trọng thương, nếu là thêm vài cái thì hắn thật có thể vẫy tay chào tạm biệt cuộc đời. Ẩn lặng lặng nhìn lấy bộ giáp mình ăn xong hai con rồng đang đứng ở đó, thông qua liên kết thì hắn có thể cảm nhận được nó đang truyền lại cảm giác hưng phấn, bất chợt nó mở miệng ra kêu lên một tiếng thống khổ gào. Gào, gào, In vừa định tiến tới thì bộ giáp đã biến thành hình rồng phía trước bắt đầu nứt ra, căng phồng lên, vết nứt căng ra được nhanh chóng chữa trị lành lại rồi lại căng phồng nứt ra, cứ thế liên tục tuần hoàn. Hắn muốn đến nhưng cảm nhận được bộ giáp truyền lại cảm giác hưng phấn, đúng, chính là hưng phấn. Thấy vậy In lùi ra một bên canh chừng lấy, ở đây cũng chả an toàn gì, dù khi nãy đám khủng long đã chạy khỏi nơi này do hai con rồng đang chiến đấu nhưng chẳng mấy chốc sẽ lại bị mùi máu ở đây hấp dẫn tới, khí tức hai con rồng đã biến mất nên không còn có cái chấn nhiếp lấy bọn chúng có thể quay lại bất cứ lúc nào. Có khi xui quá thì một con rồng tiến đến cũng có, tóm lại là cần phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này nhưng bộ giáp thì vẫn cứ đang phình to điên cuồng, trông bộ nhất thời nửa khắc sẽ không thể nào biến tốt được. Nếu còn Kenbunsoku Haki thì hắn có thể tiến vào siêu phụ tải để phân tích cấp độ tế bào, tuy nhiên hiện giờ thì chỉ có cắn răng đứng một bên chờ lấy, không thể bỏ lại bộ giáp được, nó là một phần chiến lực thiết yếu tốn bao công sức để tạo ra, hầu như không thể tạo lại bộ thứ hai, hiện nay thôn phệ được hai con rồng thì chắc chắn sẽ còn biến mạnh hơn nữa. Tay In vô thức cầm vào bên hông định lấy huyết lôi kiếm ra nhưng sờ qua thì trống trơn. Kiếm đâu, lúc này trí nhớ hắn thoáng hiện lên, lúc lao qua khỏi cánh cổng hắn có gặp một hình bóng lờ mờ, huyết lôi kiếm khả năng bị đánh rơi từ lúc này. Không, không hẳn là đánh rơi, tuy đoạn trí nhớ khi đó hỗn loạn do tranh đấu cùng hải vương Poseidon đoạt quyền khống chế thân thể nhưng hắn có thể ngờ ngợ cảm nhận được là hắn bị đánh lui, khả năng là huyết lôi kiếm bị đánh văng ra, hắn đánh không lại tìm đường thoát thân. Quảng cáo, nếu thế giới hải tặc thì khả năng này rất thấp nhưng thế giới này thì có thể, dù gì vừa mới nãy còn xuất hiện hai con rồng mạnh hơn hắn ở cái nơi hoang vắng này thì chuyện bắt gặp một sinh vật sức chiến đấu mạnh hơn hắn không có gì là lạ cả. Hắn nhếch miệng cười khổ kéo lấy thân thể trần như nhộng đứng một bên thủ hộ lờ bộ giáp đang tiến hóa, trên bàn tay trái đeo lấy chiếc găng tay màu đen thỉnh thoảng bốc lên từng tia hắc khí vờn quanh lấy, đây là thứ hắn có thể sử dụng chiến đấu tốt lúc này. Hiện giờ hắn không dám sử dụng năng lực chấn động, cơ thể bị thương lâu ngày do bên trong máu hắn cùng máu Poseidon rằng cả năm nay tạo nên cộng thêm một kích phản công trước khi chết của con rồng xanh thì cơ thể hắn đã bết bát lắn rồi, giờ mà dùng chấn động thì phản chấn lại có thể làm cơ thể hắn sụp đổ, năng lực chấn động tấn công rất mạnh nhưng bù lại khuyết điểm cũng rất lớn, lúc này đã hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường thì tấn công rất mạnh mẽ, đơn đấu hoặc quần chiến đều là thần kỹ, nhưng một khi bản thân rơi vào tình trạng bị thương thì năng lực chấn động ngược lại sẽ là bùa đòi mạng, dùng một lần sẽ tiến gần cái chết một lần, thảo nào với thể chất quái vật của lão dâu trắng mà về già lại thương tật ám thương đầy người dù cho có lửa của Marco cũng không trị nổi. Được nửa tiếng sau, khoảng thời gian này khá yên bình, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng rồng gầm thì không còn tiếng gì khác, bộ giáp hình thái rồng cũng đã lớn đến gần bằng hai con rồng, hiện tại đã cao hơn 80 mét, sải cánh 240 mét, to lớn hơn hầu hết các loài khủng long, tuy nhiên vẫn còn đang trong giai đoạn lớn mạnh tiếp tục. In kiên nhẫn đứng một bên chờ, đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua xung quanh xem xét các tán cây và bụi rậm, không có Kenbunsoku Haki và sóng âm cao tần thì hắn cũng chỉ có thể dùng trực tiếp ánh mắt đi phán đoán, rất bất tiện khi không quan sát được 360 độ. Đợi gần một tiếng sau, bộ giáp đã ngừng biến lớn, kích thước nó đã tương đương với hai con rồng trước đây, bề ngoài phóng đại hơn, trên thân lưu chuyển lấy những đường vân đỏ xanh đan xen, một như dung nham nóng chảy, một như hàn băng lạnh lẽo, đôi mắt nó trở nên linh động hơn, không còn giống như vật vô tri chỉ biết truyền lại chút ít tín hiệu mà như là đứa trẻ con hiếu kỳ nhìn lấy thế giới xung quanh. Đôi mắt nó đảo qua thấy được In thì tỏ ra vẻ mừng rỡ, đầu nó cúi xuống định cạ cạ vào người hắn. Khoan khoan, ngừng lại phía trước. Hắn vội vàng đưa tay xua cái đầu nó hiện tại to như căn nhà, không cẩn thận dụi một cái có khi hắn thành thịt băm. Con rồng bất mãn hừ hừ vài tiếng In phải dỗ mãi một lúc mới ngưng, hắn nghiêm túc đi xung quanh xem xét lấy thân hình bên ngoài của nó sau đó hỏi. Quảng cáo, ngươi phun được băng chứ? Con rồng nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi há miệng ra, một hơi thở nhẹ về phía trước khí lạnh từ bên trong miệng bay ra khiến cho những mảng cây cối phía trước bị phủ lên một tầng băng mỏng. Thôn phệ rồng có cả năng lực của nó sao? In rơi vào trầm tư, về cơ bản bộ giáp hắn ăn trái ác quỷ chỉ là rồng lửa, hiện tại lại có thể phun thêm băng, nhiều ra một loại năng lực mà vừa lúc con rồng băng kia bị nó ăn, hắn có chút hoài nghi về xuất xứ trái ác quỷ. Lão Vegapunk đã tạo được trái ác quỷ nhân tạo gần như hoàn hảo, Vinsmok sắt thì dùng huyết thống thừa số tạo ra các đứa con mang năng lực đặc biệt như ăn trái ác quỷ, theo lý thuyết thì trái ác quỷ có khả năng là được tạo ra. Nếu theo chiều hướng này, thì có thể giải thích thông vì sao bộ giáp lại biến thành như vậy, khả năng là trái ác quỷ được cường hóa năng lực. Nhưng, vẫn còn một khả năng nữa, đó là Teigu, cách tạo ra Teigu của thế giới Akamega Kill được truyền miệng lại cũng tương tự cách tạo ra bộ giáp hắn, nguyên liệu là cơ thể sinh vật siêu nhiên, như bộ giáp của Tasumi, đó là thịt Danger Boot, thậm chí khi chế tạo thành thì nó còn mang theo hoạt tính, hay nói cách khác là bộ giáp còn sống, nó tiến hóa theo cảm xúc của chủ nhân. Còn giáp của In cũng được tạo ra nhờ kỹ thuật của Vinsmok sắt ký ức hợp kim, huyết thống thừa số và cái chính là máu của hắn cũng có thể được xem là của sinh vật siêu nhiên, hoạt tính và đồng hóa rất mạnh mẽ, cộng thêm trái ác quỷ và bây giờ ăn thêm hai con rồng sau đó tiến hóa, rất thỏa điều kiện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang suy nghĩ thì cảm giác không khỏe từ cơ thể hắn truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ. Thôi, về sau nghiên cứu chữa thương mới là chính. Hắn nhìn qua con rồng rồi nhìn lại bản thân đang trần truồng hỏi. Quảng cáo, biến lại thành bộ đồ được sao? Con rồng nghe thấy gật đầu, sau đó mở miệng to ra một ngụm nuốt lấy In, sau đó nó nhanh chóng thu nhỏ lại bao trùm lấy người In, một thân ảnh quái vật hiện lên, cao hơn 3 mét, trên đầu mọc ra hai sừng cong đầy dữ tợn như ác ma, hai mắt đỏ lè đầy khát máu, hàm răng với những chiếc răng lởm chởm sắc bén, phía sau mọc ra hai chiếc cánh thịt, bên trên các đốt hiện lên từng chiếc gai nhọn, hai tay là móng vuốt cong sắc bén, ở cùi chỏ và đầu gối mọc ra gai nhọn, hai bàn chân cũng trực tiếp biến thành móng vuốt, trên thân hiện lên từng luồng dung nham nóng chảy lưu chuyển cùng với từng luồng hàn khí nhàn nhạt bốc lên, trông như ác long bò ra từ địa ngục. Sau khi mặc lại bộ giáp thì In thử đưa tay cào lên phía trước một cái, móng vuốt vạch ra 5 đường thẳng sắc bén phóng về trước mấy chục mét mới từ từ tan rã. Hắn hài lòng gật đầu, mạnh hơn lúc trước rất nhiều, lúc trước bộ giáp hầu như chẳng giúp gì cho hắn nhiều, cơ thể và sức mạnh đã vượt qua bộ giáp của yếu đóng vai trò sung làm chiến giáp nhưng hiện tại thì có vẻ hắn đã có một con đường phát triển mới, thêm một thủ đoạn để chống lại các thế giới mạnh mẽ sắp tới đây, nếu tính theo thời gian thì trong vòng 1 đến 2 năm nữa cổng thế giới ninja sẽ mở ra, hắn cần chuẩn bị, đây là một thế giới rất quan trọng đối với hắn, nếu thí nghiệm thành công thì chẳng những hắn mà quân lính của hắn cũng sẽ được tăng sao sức chiến đấu một đoạn dài. In khẽ đạp mạnh đôi cánh sau lưng bay đi tìm kiếm lấy mấy con khủng long bổ sung sinh mệnh chữa thương, đồng thời cũng đang đi về phía thanh kiếm huyết lôi, hắn cần lấy lại nó, mặc dù rơi mất nhưng nó được nuôi bằng máu hắn và được hắn tố hình hơn 50 năm nên miễn đừng cách quá xa thì hắn vẫn sẽ có được cảm nhận về sự hiện diện của thanh kiếm. Hắn hướng về phía sâu trong rừng bay đi, hiện giờ bên ngoài đã bị cuộc chiến giữa hai con rồng hù dọa chạy đi hết rồi, có ở lại cũng không tìm được con nào, vào bên trong sẽ dễ có hơn, hiện giờ có bộ giáp nên chỉ cần không gặp đám rồng như hai con ban nãy thì vẫn sẽ an toàn. Bay một đoạn thì In phát hiện được vào con khủng long nhỏ bé, chỉ cao tầm 1,5 mét, sức sống cũng chẳng nhiều nên hắn cũng lười bắt một đường bay vào hướng về một con khủng long ăn thịt T-Rex cao khoảng 20 mét đang cúi đầu ăn lấy con mồi phía trước. Cách chương.